Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao Bệnh đang ốm, giọng nói của cô bé nhỏ nhẹ như tiếng mèo con kêu, khiến ai nghe cũng cảm thấy đau lòng thay Lâm Tú nắm CS. À, TT, a, y cô, đau lòng đến mức gần như bật khóc. Hắn vỗ nhẹ MU bàn tay của cô, an ủi, được rồi, cha mẹ sẽ không đi đâu hết. Khương Phất Ngọc đưa cho Lâm Tú một chiếc khăn lụa, lau đi, không sao đâu, đừng khóc. Dù nàng bảo Lâm Tú đừng khóc, nhưng khi nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, nàng cũng không kìm nổi mà cay mũi. Nàng ôm N, G, ự, C mình, không hiểu sao khi Khương Giao vừa cất tiếng, N, G, ự, C nàng bỗng thấy khó chịu, như vết thương cũ tích tụ lâu ngày, âm ỉ đau đớn. Nàng ước gì có thể thay con gái chịu bệnh, chịu đau thay con. Nàng quay đầu lại một lúc, cố nén cảm xúc trong lòng xuống. Ngự y kê đơn thuốc dài cảm lạnh, dặn dò người sắc thuốc cho Khương Giao. Chẳng bao lâu, một bát thuốc được mang tới. Lâm Tố dịu dàng gọi, A Chiêu, dậy uống thuốc nào. Khương Giao tuy không mở mắt, nhưng khi nghe hai từ uống thuốc, đôi lông mày nhỏ nhắn lập tức nhíu lại. Lúc trước còn nắm C, H, A, T, T, A, Y không muốn họ rời đi. Giờ cô bé ngay lập tức buông tay, cuộn người trong chăn, lăn sang một bên giường. A Chiêu ngoan, ta biết con đang tỉnh, dậy uống thuốc nhé. Lần đầu tiên Khương Giao cảm thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Tố lại khiến cô khó chịu đến vậy. Cô nhắm chặt mắt giả vờ không nghe thấy. Khương Giao miễn cưỡng mở một mắt, liếc nhìn bát thuốc đen đặc trước mặt, rồi không tình nguyện mà mở miệng uống một ngụm. Ôi trời, đắng quá. Lâm Tố thấy cô sắp nhổ ra, liền nghiêm khắc cảnh cáo. Nuốt vào, miệng cô đã bắt đầu mếu máo. Dường như sau khi trở lại thời điểm 8 tuổi, cô thực sự trở nên yếu đuối như một đứa trẻ. Cô không muốn uống thuốc đắng, Lâm Tố lại còn mắng cô. Thật muốn khóc quá, nhìn thấy cô sắp khóc, Khương Phất Ngọc liền đón lấy cô từ tay Lâm Tố, nhẹ nhàng vỗ về. Được rồi, A Chiêu ngoan, uống thuốc vào bệnh mới mau khỏi. Lâm Tố cũng nhanh chóng hạ giọng, xin lỗi A Chiêu, cha sai rồi, không nên quát con. A Chiêu ngoan nhất, con tự uống được không? Nếu không uống nhanh, thuốc sẽ nguội mất, ngự y lại phải sắp lại. Khương Giao ấm ức vô cùng, nhưng cô vốn là người dễ mềm lòng, hai người mỗi người một câu dỗ dành, tâm trạng cô cũng khá hơn đôi chút. Cô đẩy chiếc thìa thuốc Lâm Tố đưa ra, lề mề tự mình cầm bát lên, chậm rãi uống từng ngụm, cố gắng nuốt xuống. Dần dần, cô uống hết cả bát thuốc, cung nữ nhanh chóng đưa nước cho cô súc miệng, bát thuốc ấm chảy vào bụng, cô thấy tỉnh táo hơn nhiều. Thuốc đông y thật là đắng, giá mà có kháng sinh thì tốt biết mấy. Nếu biết trước mình sẽ xuyên không, lúc thi đại học cô nên chọn chuyên ngành sinh học hóa học mới đúng, chứ không phải là cái ngành tài chính cứ phải tần mần tỉ mỉ mà lại hot ở hiện đại. Kết quả, trước khi tốt nghiệp, ông trời đã cho cô một môi trường làm việc mới, kiến thức tài chính mà cô học chẳng đủ để làm một nhân viên phòng tài vụ. Giờ cô chỉ biết khái niệm về penicillin, nhưng hoàn toàn không biết cách sản xuất, không thể tự tạo ra. Khương Giao cuối cùng cũng nhận ra tại sao Lâm Tố và Khương Phất Ngọc lại lo lắng như vậy. Ở đây, trẻ con không được tiêm chủng đầy đủ, không có kiểm tra sức khỏe định kỳ, càng không có kháng sinh và các loại thuốc hóa học để chống lại bệnh tật. Khi bị bệnh, chỉ có thể uống thuốc đông y và dựa vào sức đề kháng. Nhiều đứa trẻ đã C, H, E, T yếu vì cảm lạnh và sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không được chăm sóc tốt, cô cũng có thể trở thành một trong số đó. Có lẽ do sốt làm tâm trí cô mơ hồ, khi nằm lại trên giường, chậm rãi mở mắt nhìn hai người trước mặt, không hiểu sao cô lại nghĩ nữ đế của đất nước này và phu quân của bà đang chăm sóc mình suốt cả đêm. Cô thật là có mặt mũi, vẫn còn hơi sốt. Lâm Tố sờ trán Khương Giao một lúc, thấy sau khi uống thuốc, cô bé đã hạ sốt, nhưng vẫn còn sốt nhẹ. Thuốc có tác dụng an thần, Khương Giao đã có thể ngủ yên. Lâm Tố nói khẽ, đã muộn rồi, để con bé ngủ một chút, nàng cũng nên về nghỉ đi, tắt đèn đi, nếu không con bé sẽ khó ngủ. Hai người thổi tắt đèn và lặng lẽ rời khỏi phòng. Lâm Tố nhẹ nhàng đóng cửa, nói với Khương Phất Ngọc. A Chiêu sợ Khương Chiều. Khương Phất Ngọc không ngờ hắn lại nói câu này, liền ngẩng đầu lên thắc mắc. A Chiêu trước đây chưa từng gặp Tương Dương Vương, tại sao lại sợ? Lâm Tố nói, hôm nay khi con bé nhìn thấy Khương Chiều, toàn thân đều run rẩy, rõ ràng là bị dọa sợ, đến đêm thì bắt đầu sốt. Trước đây con bé chưa bao giờ như vậy. Khương Phất Ngọc nói, ta sẽ bảo Khương Triều ít vào cung hơn. Trẻ con có thể phân biệt được thiện ác, biết ai tốt, ai không tốt với mình. A Chiêu tại sao lại sợ Khương Triều, nàng còn không hiểu sao? Lâm Tố nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng rõ ràng biết Khương Triều đã làm gì. Chu Duy Minh là do hắn tiến cử, chẳng lẽ hắn thực sự không biết Chu Duy Minh là người thế nào? Khương Phất Ngọc dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng Lâm Tố cắt lời nàng. A Chiêu đang bệnh, đêm nay cả hai chúng ta đều mệt mỏi, ta không muốn tranh cãi với nàng. Ai cũng có suy nghĩ riêng, ta biết nàng nể tình cũ, đôi khi phải giả vờ không thấy, nhưng... A Chiêu không nợ hắn, nàng không thể bắt A Chiêu chịu thua thiệt để bù đắp cho sự áy náy của nàng. Nói xong, Lâm Tố quay người rời đi, đến một phòng khác. Mưa kéo dài hơn 10 ngày, Khương Giao cũng liên tục ốm sốt suốt thời gian đó. Lâm Tố ở bên cô, cùng ở lại trong cảnh nghi cung của Khương Phất Ngọc. Đúng như lời Khương Giao đã nói, cô bé không muốn họ rời đi, hai người thực sự ở cạnh cô không rời nửa bước, thay phiên nhau chăm sóc cô. Cơn mưa lớn khiến nhiều con đường trong kinh thành ngập lụt, nhiều nơi không thể đi lại, quan viên khó khăn đi thiết triều, áo quan thường xuyên mắc kẹt trong nước, số người cáo bệnh rất nhiều. Vì vậy Khương Phất Ngọc tạm hủy bỏ thiết triều hàng ngày, chuyển công việc đến điện phủ, vừa phê duyệt tấu chương vừa chăm sóc Khương Giao. Những ngày đầu, Khương Giao sốt rất cao, các ngự y đều túc trực bên cô bé. Thực ra trẻ con sốt không phải chuyện lớn gì, nhưng thân phận Khương Giao đặc biệt, không thể không cẩn thận. Khương Phất Ngọc chưa bao giờ công khai việc nàng bị tổn thương thân thể không thể mang thai nữa, nhưng những ngự y thường xuyên trần mạch cho nàng sao có thể không biết. Họ giữ kín bí mật này, càng thêm lo lắng, sợ rằng nếu công chúa duy nhất xảy ra chuyện, cả 9 đời nhà họ sẽ tiêu đời. Vì vậy, họ dùng những loại thuốc nhẹ nhàng nhất, không dám dùng thuốc quá mạnh. Mỗi lần Khương Giao uống thuốc, thuốc chỉ giúp hạ nhiệt tạm thời, nhưng sốt cứ kéo dài, không thể dứt điểm. Tuy nhiên, những ngày sau, cơn sốt đã không còn nghiêm trọng nữa. Khỏi bệnh là một quá trình từ từ, mỗi khi sức khỏe tốt hơn, Khương Giao sẽ dậy ăn chút gì đó. Khương Giao thường tỉnh giấc vào buổi chiều, ngoài trời vẫn mưa, trong phòng đèn thắp sáng, xung quanh tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phất Ngọc yên lặng lật dở tấu chương, Lâm Tố từng thìa, đút cháo hạt kê cho cô. Khương Giao nuốt từng thìa cháo, trong thoáng chốc, cô cảm nhận được một cảm giác tĩnh lặng và yên bình hiếm có. Cơn mưa xuân kéo dài hơn 10 ngày, thời tiết cuối cùng cũng sáng sủa lên. Có lẽ vì được nhìn thấy ánh mặt trời, bệnh của Khương Giao cuối cùng cũng khỏi, cơn sốt hoàn toàn dứt hẳn, cô bé có thể cùng Lâm Tố trở về Phượng Nghi Cung. Trong thời gian ốm, cô được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần trở nên tốt hơn rất nhiều. Sáng nay Khương Giao dậy sớm, đứng trước gương cao ngang người, ngắm nghía thân hình mình, thỉnh thoảng còn nhấc mái tóc mái lộn xộn lên, cố gắng nhón chân đo đạc. Người ta nói trẻ con sốt là dấu hiệu của việc sắp cao lên. Cô bé sốt nhiều ngày như vậy, chắc hẳn đã cao hơn rồi chứ. Trong lúc cô bé đang soi gương, đột nhiên thấy bóng dáng của Lâm Tố trong góc gương, cô vội vàng ngừng mọi hành động lại. Nhưng tiếng cười đã vang lên trước, con có cần lấy thước dây đo không? Soi gương thế này thì làm sao mà đo được? Khương Giao giật mình suýt ngã, bực tức quay đầu lại. Cha, sao cha đột nhiên vào đây, làm con hết hồn? Cô hừ một tiếng, con không cần đo. Con cũng không để ý đến chiều cao lắm. Lâm Hạ và Lâm Thu đứng bên cạnh cô che miệng cười, nhưng không dám biểu lộ ra mặt, giấu nụ cười sau tay áo. Lâm Tố nói, được rồi, không đo thì thôi, mau để Lâm Thu thay đồ cho con, lát nữa ta đưa con ra ngoài một lát. Trong thời gian Khương Giao bị bệnh, cô bé không phải đi học. Sau khi khỏi bệnh, cơ thể vẫn còn yếu, Khương Phất Ngọc cho cô nghỉ thêm vài ngày. Trong thời gian này, cô không phải học buổi sáng lẫn buổi chiều, đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn rồi mới tiếp tục học. Lâm Tố nói sẽ đưa cô ra ngoài, cô cứ nghĩ là đi dạo trong cung, nhưng đến khi xe ngựa đưa họ ra khỏi cổng Cảnh Dương Cung, Khương Giao mới nhận ra. Ra ngoài, trong lời Lâm Tố là xuất cung, Lâm Tố không mang theo tùy tùng, chỉ dẫn theo một mình Khương Giao, thậm chí phu xe cũng chỉ đưa họ đến chợ rồi rời đi. Khương Giao nắm tay Lâm Tố. Nhìn dòng người qua lại trước mắt, ngỡ ngàng nói. mẹ có biết cha đưa con ra ngoài không? Dĩ nhiên là mẹ con biết. Lâm Tố che ô giấy dầu mang theo bên người, chắn ánh nắng chói chang. Lệnh bài ra ngoài cũng do mẹ con đưa, tùy tùng quá nhiều lại không tiện, chỉ có hai ta là tốt nhất. Thực tế, nếu Khương Phất Ngọc không đồng ý, họ cũng không thể xuất cung. Vì vậy, Khương Giao dụi mắt, nhìn quanh, thật sự không có tùy tùng, chỉ có hai người họ. Chợ đông đúc, nếu Khương Phất Ngọc không cử người đi theo, lỡ gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Hai người bọn họ đều là người không có khả năng tự vệ. Lâm Tố yếu đuối, nếu thật sự phải động tay động chân, ông thậm chí còn không đánh lại một người phụ nữ. Trước kia ở trong thôn, đã từng có chuyện hai bà hàng xóm cãi nhau vì một quả trứng gà, sau đó đánh nhau, Lâm Tố hảo tâm chạy ra can ngăn, kết quả bị đánh trúng mắt trái thành mắt gấu trúc, phải mất nửa tháng mới lành. Khương Giao kiếp trước tuy đã học võ, nhưng với thân thể hiện tại, ngay cả cầm kiếm cũng khó, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, e rằng cô đến cả tự bảo vệ mình cũng không làm nổi. Khương Giao thầm nghĩ, làm sao Khương Phất Ngọc có thể yên tâm để họ ra ngoài một mình như vậy? Cha, hay chúng ta về đi. Khương Phất Ngọc yên tâm, nhưng Khương Giao thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kinh thành không biết có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo họ. Tuy cung cấm cũng không an toàn nhưng ít ra vẫn hơn nơi chợ búa hỗn tạp này. Lâm Tố nghiêng đầu hỏi, sao lại phải về, hiếm khi mới gặp được thời tiết đẹp thế này, ra ngoài đi dạo không tốt sao? Khương Giao nói, thật ra con cũng không thích ra ngoài lắm, hay chúng ta về đi, ngoài này cũng không có gì thú vị. Vậy A Chiêu đi cùng cha một lát đi, nói xong, Lâm Tố kéo Khương Giao đi về phía trước. Không, con muốn về, Khương Giao hừ một tiếng, đứng lì tại chỗ không chịu đi. Lâm Tố có kéo thế nào? Cô bé cũng không chịu động đậy. Xe ngựa đã đi rồi, đến chiều tối mới quay lại đón chúng ta. Lâm Tố thấy cô không nhúc nhích, cũng không định ép buộc, chỉ ôn tồn giảng giải. Nếu con muốn về, sẽ không có xe ngựa, chúng ta phải đi bộ về. Từ đây về đến cổng Tây Cung, nếu đi nhanh cũng phải đến chạng vạng mới về tới. Khi dỗ dành Khương Giao, Lâm Tố là người đứng nhất, không ai dám nhận thứ hai. Kinh thành rộng lớn, họ đi xe ngựa rời cung cũng phải mất nửa giờ mới đến nơi, nếu đi bộ, không biết đến năm nào tháng nào mới về tới cung. Khương Giao chắc chắn không muốn đi bộ, Lâm Tố lại hỏi, bây giờ con còn muốn về không, không về nữa. Cách chương.